Chương 731, khảo đề công bố. Trong quảng trường rất nhanh liền an tĩnh lại. Bởi vì thư viện phó viện trưởng Trọng Điền mang theo hai người đi đến Bạch Ngọc Đài Cao. Trọng Điền bên trái chính là một cái lao nhân, hắn chống hồ đầu quả trượng, có nhăn thành lao quýt ra hồ ly mặt mò, hai mắt có chút nheo lại. Bên phải thì là một cái thai to mặt lớn hòa thượng ăn mặc cây bông gòn ca sa, trong tay hắn cầm một chuôi hắc mộc chẳng hạn. Trọng Điền nhìn xem dưới đài cả đám, hắn mở miệng nói chuyện, thanh âm hướng về trong quảng trường khuyết tán ra đến. Hôm nay vắng mặt 10 cái thí sinh, vô luận là bởi vì cái gì nguyên nhân, thế mà vắng mặt, vậy coi như hủy bỏ tư cách đến xử lý. Đầu tiên hướng chư vị giới thiệu cùng ta cùng nhau giám thị võ thí giám khảo. Trọng Điền mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, hắn nghiêng đầu nhìn xem bên trái lao nhân nói, vị này là Trương Lý gia Trương Lý Lao Thái gia. Trọng Điền lại nhìn về phía bên phải hòa thượng cười nói, vị này là chùa Bạch Tượng chủ trì Viên Hải đại sư. Tại những năm qua giáp tự ban đại khảo đều là ba người chúng ta là chủ giám khảo. Viên Hải cùng Trương Lý Lao Thái gia đều là hướng trong tràng đám người khẽ vước cằm, cũng không có mở miệng nói chuyện. Trong quảng trường vô luận là thí sinh vẫn là tùy tùng, đều rất rõ ràng, ba người này một cái là thư viện phó viện trưởng, một cái là chùa Bạch Tượng chủ trì, một cái là cao tượng huyện đệ nhất thế gia gia chủ, vô luận là thực lực hay là thân phận, đều không thể nghi ngờ. Chu Phàm ngắm một chút bên cạnh Hoàng Bất Giác, liền xem như Hoàng Bất Giác, so với ba người này đều muốn kém không ít. Cao tượng Nghi Loan Ti phủ tại thư viện, chùa Bạch Tượng, thế ra ba hòn núi lớn phía dưới, thời gian xem ra trải qua cũng không nhẹ nhõm, không giống Lạc Thủy Hương, Thiên Lương Lý những địa phương này Nghi Loan Ti phủ, cũng không có thế ra, Phật tự, thư viện để ép. Trọng Điền giới thiệu xong bên cạnh hai người về sau, tiếp tục nói ra, nhàn thoại ít tự. Võ thí hạng thứ nhất là Việt Gia Thi, hiện tại thí sinh trước nhận lấy Huyền Quang Ngọc Phủ. Thư viện các ho cờ sinh rất nhanh liền bưng từng cái mâm gỗ đi tới, mâm gỗ bên trên thịnh phóng lấy từng khối ba ngón rộng thanh ngọc lệnh bài. Các thí sinh đều là xếp hàng nhận lấy thanh ngọc lệnh bài. Chu Phàm nhìn trong tay mình Huyền Quang Ngọc Phủ phía trên ẩn ẩn có phủ văn hiện lên. Hiện tại xin mời lấy ra các ngươi đã từng nhận lấy thi bài. Trọng Điền lại là mở miệng nói ra. Thư viện đã từng nhắc nhở qua, nhất định phải mang theo thi bài tới, vừa rồi kiểm tra đối chiếu sự thật thí sinh thân phận lúc, cũng sẽ kiểm tra thi bài, bởi vậy không tồn tại có thí sinh không có mang đến thi bài tình huống. Các thí sinh đều là lấy ra chính mình thi bài. Đưa ngươi thi bài khắc ở Huyền Quang Ngọc Phù lên, tên của ngươi liền sẽ tự động minh ấn tiến Ngọc Phù bên trong. Trọng Điền lại là chậm rãi nói. Chu Phàm theo lời làm việc, hắn đem chất gỗ thi bài trồng tại Huyền Quang Ngọc Phù bên trong. Huyền Quang Ngọc Phù tản mát ra nhàn nhạt thanh quang, rất nhanh hắn liền phát hiện thanh sắc quang mang Ngọc Phù tầng bên trong hiện lên Chu Phàm hai chữ. Mỗi người Ngọc Phù đều là độc nhất vô nhị, phía trên có chúng ta thư viện bày đặc thù cấm chế, có ý phòng chế thí sinh có thể lớn mật thử một chút. Trọng Điền cười giải thích nói, các ngươi muốn giữ gìn kỹ chính mình Huyền Quang Ngọc Phù. Huyền Quang Ngọc Phù nếu là mất đi hoặc hư hao, vậy coi như làm đào thải xử lý. Chu Phàm bọn hắn đều là cẩn thận từng ly từng tí thu hồi cái này Huyền Quang Ngọc Phù. Hiện tại xin mời thí sinh đi trước lập xuống quỷ thể, tại Việt Giã Thi trong lúc đó không thể trái với công bố Việt Giã Thi quy tắc, nếu không trên người ngươi mang theo Huyền Quang Ngọc Phù sẽ vỡ vụn. Trọng Điền lại là mở miệng lần nữa nói. Việt Giã Thi phạm vi quá lớn, chỉ có thông qua quỷ thể mới có thể cam đoan thí sinh sẽ không trái với Việt Giã Thi quy tắc, nếu không muốn từng cái giám sát vậy liền rất khó khăn. Quả nhiên là thông qua quỷ thể, cứ như vậy liền đem đại bộ phận khả năng tồn tại lỗ thủng chắn. Chu Phàm trong lòng thầm than khẩu khí, hắn vốn đang tưởng tượng rất nhiều, kỳ thật trước đó hắn QNZ cân nhắc qua thư viện rất có thể sẽ thông qua quỷ thể đến lẩn tránh có thí sinh Việt giã thi trái với quy tắc. Các thí sinh lại là xếp hàng, tại thư viện giáo tập nhìn chăm chú, lập xuống quỷ thể. May mắn thư viện nhân thủ sung túc, các thí sinh xếp thành 10 đội, không cần nửa canh giờ. Hơn 200 tên thí sinh liền toàn bộ lập xuống quỷ thể. Xác nhận tất cả thí sinh đều lập xuống quỷ thể về sau, Trọng Điền mới lấy ra một cái phong thư bên trên khắc rõ cấm chế, đây là phía trên đưa tới khảo đề. Trọng Điền vì lấy đó công bằng, hắn đem phong thư trước cho Viên Hải cùng Trương Lý Lao Thái gia xem xét. Viên Hải cùng Trương Lão Thái gia đều là rất chân thành phân biệt một phen, xác nhận cấm chế phía trên cũng không có bất kỳ mở ra nặng phong dấu hiệu, bọn hắn mới gật gật đầu. Đem phong thư trả lại Trọng Điền. Đây chính là liên quan đến khổng lồ tu hành tài nguyên giáp tự ban khảo thí, liền xem như Trọng Điền đều không thể không cẩn thận đối đãi, để tránh bị người chỉ trích. Trọng Điền lúc này mới lấy ra trên người mình còn giấu, tại phong thư bên trên che ấn, cấm chế nhanh chóng tiêu trừ, hắn lấy ra bên trong giấy viết thư, sau khi xem xong ra mặt cũng vì đó run lẩy bẩy. Đại Ngụy triều 7 đạo 21 châu 105 huyện tất cả thư viện giáp tự ban đại khảo võ thí phương thức đều là từ thư viện thánh nhân tự mình xác nhận, sau đó từ thế lực khắp nơi phái ra người tạo thành ra đề mục tiểu tổ chế định tỉ mỉ khảo đề, sau đó lại từ thư viện thánh nhân xác nhận khảo đề nội dung. Nếu như thư viện thánh nhân không hài lòng khảo đề nội dung, cái kia đồng dạng có thể bác bỏ, lại từ ra đề mục tiểu tổ một lần nữa chế định, cho đến thư viện thánh nhân hài lòng mới thôi. Cái này đề ra thành dạng này, chỉ sợ cùng thư viện thánh nhân hắn vị lao sư kia có rất lớn quan hệ. Trọng Điền đem giấy viết thư giao cho Viên Hải, Viên Hải sau khi xem xong, hắn giải tuyên một tiếng A-di-đà-phật, liền đem giấy viết thư giao cho Trương Lý Lao Thái Gia. Trương Lý Lao Thái Gia đã sớm phát giác Trọng Điền cùng Viên Hải dị thường, hắn ngắm một chút giấy viết thư, nhắm lại con mắt đột nhiên mở ra, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Hai vị, vô luận như thế nào? Đây chính là lần này Việt giã thi mục đích, đây không phải chúng ta có thể sửa đổi. Trọng Điền sắc mặt nghiêm nghị nói. A-di-đà Phật, thí sinh chuyến này chỉ sợ nguy hiểm cực hạn. Viên Hải thở dài. Đã như vậy, nói nhiều như vậy làm cái gì? Trương Lý Lao Thái Gia sắc mặt khôi phục lại. Hắn cười lạnh nói, phía trên đều đã thông qua, cái kêu biểu thị chỉ có thể dạng này đi làm, công bố đi. Trọng Điền trầm mặc một cái, hắn nhìn xem dưới đài cao hội tụ tới ánh mắt. Mới tùy ý thanh âm phóng đại nói, lần này Việt giã thi mục đích thiên huyễn núi tuyết, 10 ngày trong vòng, bỏ cao nhất thí sinh thành tích thứ nhất, sau đó theo thứ tự suy ra, hiện tại các ngươi có thể tự hành xuất phát. Thiên huyễn núi tuyết trong quảng trường một mảnh xôn xao, không chỉ có là thí sinh, liền xem như các thí sinh mang tới cường đại tùy tùng, đều là thốt nhiên sắc giận. Đừng nói cao tượng huyện, liền xem như lân cận cự hùng, phi hạc hai huyện đều nghe qua thiên huyễn núi tuyết đại danh. Kia là cao tượng huyện tiếng tăm lừng lây thứ nhất hiểm địa, nghe nói bên trong tồn tại cực kỳ cường đại quái dị, đừng nói liệt cấp quái dị, nghe đồn nơi đó vẫn tồn tại một đầu không thể biết cấp quái dị, nếu không phải vì đạt được đến một ít mục đích, võ giả cũng không nguyện ý tiến vào thiên huyễn núi tuyết. Đây không phải muốn chúng ta đi chịu chết sao? Có thí sinh không cách nào tin mặt mang phẫn nộ lớn tiếng nói. Giáp tự ban thí sinh có lẽ là võ đạo thiên tài, nhưng bọn hắn tuổi dù sao quá nhỏ. Loại này hiểm địa đối bọn hắn mà nói không khỏi quá nguy hiểm. Khảo thí trước đó, có không ít thí sinh đã từng suy đoán qua nơi nào sẽ là Việt giã thi điểm cuối cùng, nhưng bọn hắn chưa từng có nghĩ tới mục đích sẽ là thiên huyễn núi tuyết.